Chương 1162, tiếp tục so tài trực tiếp có thể lĩnh ngộ thần thông. Cái này mẹ nó cũng quá đáng rồi, Lục Trạch vừa nghĩ tới cảnh tượng mình liều sống liều chết nhẫn nhịn chịu đựng các loại thống khổ để lĩnh ngộ thần thông, thiếu chút nữa bật khóc. Đây chính là tinh linh tộc hay sao? Cái này mẹ nó chênh lệch cũng quá lớn rồi. Mọi người liếc nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy trái tim nhói đau, bầu không khí im lặng một, Lục Trạch nhìn ánh sáng màu xám lấp lóe khắp người anh. Khóe miệng không khỏi co quắp, lại lấy ra một quả cầu pha lê thần thông tái sinh màu xám. Anh, còn muốn nữa không? Anh nghe vậy, chớp chớp mắt, muốn. Lục Trạch nghe vậy, im lặng đút quả cầu pha lê thần thông tái sinh cho anh. Sau khi Lục Trạch đút được 10 cái, anh bèn lắc đầu, đủ rồi, ta đã học xong. Lục Trạch, hắn nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, khóe miệng co quắp. Mẹ ơi! Ngay cả lĩnh ngộ cũng nhanh như vậy sao? Quá ghen tị. Tinh linh tộc cũng quá mạnh rồi. Chẳng trách vừa ra đời đã đạt đến cấp tinh vực, sau đó, Lục Trạch lại đút các thần thông khác của hắn cho anh, rất nhanh chóng, anh đã học xong tất cả thần thông của Lục Trạch. Từng. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 5 phút, Lục Trạch cảm thấy lá gan mình đau quá. Lúc trước mình mất bao lâu mới học được? Đột nhiên phát hiện mình thức ăn ngon a, trong lòng Lục Trạch có chút buồn bực, mà Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở một bên cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cũng lộ vẻ mặt bối rối, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, các nàng đột nhiên cảm thấy người làm tỷ tỷ như mình thật kén cỏi. Sau một hồi im lặng, mọi người mới khôi phục lại, dù sao, anh là tinh linh tộc không giống nhân tộc bọn họ. Không thể so sánh với nhau, sau đó Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, được, không có những thứ khác, chỉ những thứ này. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, cười nói với anh, hủy bỏ kết giới đi, anh nghe vậy, khẽ gật đầu, Kết giới ánh sáng sao bao phủ đại sảnh tiêu tán không thấy đâu nữa, giờ phút này, ngoài cửa sổ đã là một vùng bóng tối, thời gian đã là buổi tối. Lâm Linh mỉm cười mở miệng nói, ta đi làm cơm tối trước, sau khi ăn cơm tối xong, Lục Trạch và Lâm Linh rời khỏi nhà Nam Cung Tĩnh, mà anh thì ở lại nhà Nam Cung Tĩnh để đi ngủ. Trên không trung, Lục Trạch và Lâm Linh sóng vai phi hành. Gió đêm thổi qua khuôn mặt của hắn, mang theo một chút mát mẻ và hết sức thoải mái, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người Lâm Linh. Đúng lúc này, Lâm Linh đột nhiên mở miệng nói, A Trạch, Lục Trạch nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lâm Linh, sao vậy? Lâm Linh há to miệng, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Lục Trạch, hơi dời ánh mắt đi chỗ khác, không, không có gì. Lục Trạch, dưới ánh sao, gương mặt của Lâm Linh nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Nhưng Lục Trạch lại cảm thấy hơi bối rối khi nhìn. Nói chuyện nói một nửa, đây là muốn náo loạn thế nào? Đúng lúc này, Lâm Linh lại mở miệng nói, ta đã đạt đến thuế phàm cảnh, ngày mai chúng ta có thể so tài được không? Có thể. Lục Trạch khẽ gật đầu, hóa ra cô nàng này vừa rồi muốn nói cái này. Ngày mai gặp lại. Hai người đã về đến khu ký túc xá, Lâm Linh mỉm cười vẫy vẫy tay với Lục Trạch, sau đó bay về ký túc xá của mình. Sau khi trở lại ký túc xá, Lục Trạch rửa mặt xong, bèn khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại tiến độ hiện tại của mình. Trong số đó, thanh điệu số 1, lôi thương, tái sinh siêu tốc, hắc kim chiến giáp, 4 cái thần thuật này đều đã viên mãn. 4 cái thần thuật viên mãn có thể khống chế theo ý mình, mỗi một phần lực lượng đều dùng ở chỗ mấu chốt nhất. Giống như lôi thương, không nhất định phải ngưng tụ thành hình dạng lôi thương. Thậm chí Lục Trạch có thể ngưng tụ lôi thương ở trong tay, uy lực cũng sẽ không giảm bớt, hơn nữa uy lực của thần thuật cũng có thể khống chế tự do hơn, mức tiêu hao cũng trở nên dễ kiểm soát hơn, điều này cho phép Lục Trạch có thể duy trì lâu hơn trong lúc chiến đấu. Thậm chí, cho dù sử dụng mấy cái thần thuật cùng một lúc cũng sẽ không xuất hiện tiêu hao không cần thiết. Chương 1163, Hỏa Hồ thần thuật cảnh giới viên mãn, quả thực vô cùng cường đại. Về phần thần thuật lôi vân, trước mắt vẫn ở cấp tinh thông. Tuy nhiên, khoảng cách đến cấp viên mãn cũng không còn xa, thần thuật lôi vân cấp tinh thông giúp cho Lục Trạch di chuyển nhanh hơn, tính ổn định cũng mạnh hơn một chút, đương nhiên, uy lực cũng mạnh lên rất nhiều, so với lôi thương cấp viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí, tiêu hao còn ít hơn lôi thương cấp viên mãn, chỉ cần tăng thần thuật lôi vân lên tới cấp viên mãn, như vậy hắn thậm chí có thể miễn cưỡng đánh một trận với cường giả thuế phàm cảnh cửu trọng đúng không? Trận chiến giữa thuế phàm cảnh nhất trọng và thuế phàm cảnh cửu trọng, lời này vừa nói ra, có lẽ sẽ bị người khác xem như là chuyện không có thật. Lục Trạch không nhịn được cười, khẽ lắc đầu, không nghĩ thêm về vấn đề này nữa, hắn nhắm mắt lại, tiến vào bên trong không gian săn bắn. Phía trên vùng hoang dã, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, hắn nhìn xung quanh một chút, sau khi phát hiện không có con hung thú nào, Lục Trạch lập tức thu liễm khí tức, bay về phía xa. Chiến lực của Lục Trạch đã đạt đến thuế phàm cảnh bát trọng, Lục Trạch thậm chí có thể chém giết thỏ Việt giả thuế phàm cảnh ngũ trọng và bàn thương thử. Hiện tại, những con bàn thương thử và thỏ Việt giả đã không phải là lựa chọn tối ưu của Lục Trạch. Trong lòng hắn cảm thấy có chút đắc ý, mình không còn là một người chơi đi rừng mới nữa. 4 giờ sau, Lục Trạch nhìn một bóng dáng to lớn dưới một gốc đại thụ ở vùng hoang dã phía xa, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Đó là một con hồ ly to lớn có thân dài hơn 100 mét, cao hơn 30 mét. Bộ lông toàn thân nó giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tuyệt đẹp, bóng dáng đang nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi trông cũng vô cùng ưu nhã. Hỏa hồ thuế phàm cảnh ngũ trọng. Mặc dù Lục Trạch đã từng nhìn thấy loại hung thú vô cùng xinh đẹp này, tuy nhiên khi đó lại hoàn toàn không dám lên đánh. Không có cách nào, lúc đó hắn cũng chỉ là một người mới, sau khi đi lên có lẽ sẽ bị hòa tan trong nháy mắt. Nhưng hiện tại thì khác, hắn có tự tin này. Hô, thở ra một hơi, ánh mắt của Lục Trạch trở nên lạnh lùng, toàn thân lóe lên ánh sáng bạc. Thần thông di động không gian. Từ... Một bóng người nhỏ bé xuất hiện trên đỉnh đầu con hỏa hồ to lớn đang nằm rạp trên mặt đất nghỉ trưa, chính là Lục Trạch. Giờ phút này, bề mặt thân thể của hắn có lôi quang màu đỏ tím chuyển động, lôi quang phát ra tiếng xì xì, rồi ngưng tụ về phía tay phải của Lục Trạch. Sau khi cảm nhận được khí tức uy hiếp, hỏa hồ ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ như máu, lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Lục Trạch trên không trung. Sau đó, có một ngọn lửa diễm lệ bùng cháy trên bề ngoài thân thể của nó. Sóng lửa nóng bỏng khiến cho Lục Trạch cảm thấy toàn thân đau nhói một trận. Thật mạnh, Lục Trạch hơi sững sờ, chiến lực của con hỏa hồ này nhất định đã tiếp cận thuế phàm cảnh cửu trọng. Rống. Một tiếng rống trầm thấp vang lên từ miệng nó, sau đó, một quả cầu lửa xoay tròn đang ngưng tụ trong miệng của nó. Oanh. Một cột sáng màu đỏ tuyệt đẹp phun ra từ trong miệng nó, Lục Trạch đang ở trên không trung, ánh mắt trở nên lạnh lùng, ánh sáng màu vàng đen lấp lóe toàn thân. Hắc kim chiến giáp xuất hiện, đồng thời phía trên tay phải của hắn ngưng tụ ra một đạo lôi thương đánh về phía cột sáng. Oanh, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngọn lửa bùng lên, lôi quang lan tràn, cây đại thụ ở bên cạnh lập tức hóa thành tro tàn, chu vi mấy trăm cây số đều bị dư ba càn quét qua, gió lốc linh lực cuồng bạo tàn phá khắp khu vực này. Lúc này, Lục Trạch không hề dừng lại chút nào sau một quyền, toàn thân của hắn có gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện một lần nữa, Lục Trạch đã ở vị trí bên bụng trái của hỏa hồ, trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác, toàn thân cuốn quanh lôi quang màu đỏ tím. Chết! Oanh! Hắn xoay eo vung tay, một quyền ngưng tụ lôi quang màu đỏ tím đấm về phía bụng của hỏa hồ. Rống! Hỏa hồ rống to một tiếng, bỗng nhiên xoay eo, di chuyển thân thể, cái đuôi to lớn có ngọn lửa đang bùng cháy, quét về phía Lục Trạch. Oanh! Va chạm một lần nữa. Một người một hồ bị lực phản chấn làm lui ra xa mấy chục cây số, trên mặt đất chỗ bọn họ xuất hiện những vết nứt, ngọn lửa bùng cháy khắp vùng hoang dã, lôi quang giáng xuống. Chương 1164, thiếu chút nữa không đánh được trong lúc lui về sau, thân thể của Lục Trạch ngưng lại, trong đáy mắt xuất hiện một đạo phù văn phức tạp. Âm âm, một tiếng vang trầm nặng truyền đến, trên đỉnh đầu của Lục Trạch xuất hiện một đám mây dông sâu thẳm có chu vi hơn 10 cây số. Trong mây dông, từng luồng sấm sét cuồng bạo lấp lóe, trong đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia sáng màu xanh, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, bay về phía hỏa hồ. Mặc dù tốc độ của mây dông chỉ có thuế phàm cảnh lục trọng, nhưng từng đạo lôi quang nhỏ dài mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mây dông ở cấp thuần thục, không ngừng lao về phía hỏa hồ ở phía xa. Oanh! Giữa thiên địa, lôi quang màu đỏ tím cùng với ngọn lửa diễm lệ màu đỏ không ngừng lấp lóe, tiếng va chạm dữ dội vang vọng mấy ngàn cây số. Sau khi một người một hồ va chạm mấy trăm lần, lúc này hắc kim chiến giáp của Lục Trạch đã xuất hiện những vết nứt, sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng xuất hiện một vệt máu tươi, hơi thở trở nên dồn dập. Mà bộ da lông tuyệt đẹp ban đầu của hỏa hồ xuất hiện những vết cháy, trên thân thể ưu nhã của nó có từng đạo lôi quang màu đỏ tím lấp lóe. Mỗi một lần lôi quang lấp lóe, thân thể của nó sẽ hơi rung lên, khí tức trở nên có chút hỗn loạn, thần thông lôi hệ biến dị gây ra cảm giác đau cực mạnh. Cho dù là hỏa hồ thuế phàm cảnh ngũ trọng cũng không thể chịu đựng nổi. Rống, nương theo tiếng gầm gừ ngang ngược, móng vuốt của con hỏa hồ to lớn kia bị bao phủ trong ngọn lửa dữ dội, bỗng nhiên đánh về phía Lục Trạch. Trong đáy mắt của Lục Trạch lóe lên vẻ hung ác, lôi quang lại lấp lóe khắp cơ thể. Lôi thương. Oanh, bóng dáng nhỏ bé của Lục Trạch thậm chí còn không lớn bằng móng vuốt của hỏa hồ, nhưng khi một quyền một trảo va chạm lại lâm vào thế dạng có vi diệu, tiếng va chạm cùng bạo nương theo dư ba quét qua bốn phương, sau khi im lặng trong chớp mắt, trên đỉnh đầu hai người, trong đám mây dông có phần không ổn định đột nhiên giáng xuống ba đạo lôi quang màu đỏ tím, nặng nề đánh vào phần lưng không hề có chút phòng ngự nào của hỏa hồ. Oanh, sau lưng hỏa hồ lập tức cháy đen trong nháy mắt, từng đạo lôi đình cuồng bạo lấp lóe. Rống ô, một tiếng gầm thét đau đớn truyền đến, khí tức của hỏa hồ xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt, Lục Trạch thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phía sau hỏa hồ. Tư, lôi thương. Oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thân thể to lớn của hỏa hồ bị một quyền của Lục Trạch đấm xuống dưới mặt đất, tạo ra một cái hố sâu có chu vi mấy chục cây số. Nhìn hỏa hồ còn đang giãy giụa trong hố sâu, ánh mắt Lục Trạch trừng lớn, cố gắng chịu đựng thân thể suy yếu, toàn thân lôi quang lấp lóe, bỗng nhiên giáng xuống. Hai chân của hắn mang theo lực lượng cùng bạo đạp thật mạnh vào phần lưng đang trào ra máu tươi của con hỏa hồ kia. Oanh, hố sâu rung chuyển, vết nứt giống mạng nhện từ mép hố lan tràn ra phía xa. Trong hố sâu, sức sống của hỏa hồ tiêu tán. Hồ, Lục Trạch nhìn hỏa hồ chậm rãi hóa thành tro tàn, hai tay chống lấy đầu gối, thở hổn hển. Mẹ nó! Con hồ ly này mạnh thật, thực lực chắc chắn sắp đạt tới thuế phàm cảnh cửu trọng, thiếu chút nữa không đánh được. Đánh đến loại tình trạng này, Lục Trạch đã không có khả năng chạy trốn, dù sao năng lượng cũng không đủ, ngõ hẹp gặp nhau, hoặc là sống, hoặc là chết. May mắn thay, cuối cùng là con hồ ly này đi đời, hỏa hồ hóa thành tro tàn, Lục Trạch nhìn 8 cái vòng sáng màu hồng và 7 cái vòng sáng màu tím trên mặt đất, cùng với một quả cầu pha lê thần thông hỏa hệ đang bùng cháy một ngọn lửa màu đỏ, nở nụ cười. Thần thông hỏa hệ đã rất lâu rồi không tăng lên. Nhặt vòng sáng trên mặt đất lên, trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, sau đó, hắn không dám ở lại lâu, sử dụng năng lượng vừa mới khôi phục chút ít bay lên, bay về phía xa. Dù sao động tĩnh lần này hơi lớn, Lục Trạch cảm thấy mình vẫn nên chuồn sớm một chút thì tốt hơn, nếu không chưa biết chừng sẽ gặp phải đại lão, rống. Lục Trạch còn chưa kịp suy nghĩ xong, ở phía xa lập tức truyền đến một tiếng rít gào trầm thấp, chương 1165, khảo hạch cuối kỳ. Toàn thân Lục Trạch cứng ngắc, còn chưa kịp quay đầu, hắn đã cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng nóng bỏng đang nhanh chóng tiếp cận, sau đó toàn thân của hắn đau nhức kịch liệt, ánh mắt tối đen, ý thức tiêu tán. Bên trong căn phòng, Lục Trạch mở choàng mắt, kịch liệt thở hổn hển. Đau quá! Lại là đại lão nào vậy? Quả nhiên, hiện tại dao động chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, khả năng kinh động đến đại lão lại càng lớn. Tuy nhiên, hiện tại Lục Trạch lại không có biện pháp nào tốt để không kinh động đại lão. Nếu như hắn muốn lấy được vòng sáng tốt nhất, đương nhiên phải săn giết hung thú mạnh nhất mà hắn có khả năng săn giết, nếu như vậy, hắn không có cách nào miễu sát. Cũng may, trước khi hắn tìm thấy hỏa hồ đã săn giết rất nhiều bàn thương thử và thỏ việt giả, nếu không lần này sẽ thua thiệt nhiều. Khẽ lắc đầu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, đợi đến khi cơn đau nhức kịch liệt toàn thân tiêu tán, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, sử dụng một cái vòng sáng màu tím đặc biệt thuế phàm cảnh ngũ trọng do hỏa hồ rơi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ thần thuật lôi vân lên cảnh giới viên mãn. 4 ngày sau, buổi sáng. Khu ký túc xá năm nhất của lớp tinh anh. Ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt hiện lên một đạo phù văn phức tạp. Phù văn lóe lên rồi biến mất, Lục Trạch nhếch miệng lên, mỉm cười. Trong 4 ngày này, buổi sáng Lục Trạch tu luyện ở chỗ nữ tử quỷ, buổi chiều tăng tu vi lên, ban đêm thì lĩnh ngộ thần thuật lôi vân, cuối cùng hôm nay cũng tăng thần thuật lôi vân lên đến cảnh giới viên mãn. Thần thuật lôi vân cảnh giới viên mãn, chính là phương thức công kích mạnh nhất của Lục Trạch, vượt qua cả lôi thương. Hơn nữa, trong 4 ngày này, buổi sáng Lục Trạch cũng sẽ so tài với Lâm Linh trong không gian thực tế ảo ở chỗ nữ tử quỷ. Dưới thần thông linh mâu của Lâm Linh, những khuyết điểm trong chiến đấu của hắn đều bị phát hiện, sau khi bù đắp, năng lực chiến đấu của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Chí ít, hung thú có chiến lực thuế phàm cảnh bát trọng đã không có gì uy hiếp đến Lục Trạch. Hung thú có chiến lực thuế phàm cảnh cửu trọng, Lục Trạch chưa từng thử qua, có cơ hội có thể thử một chút. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy xuống giường, vươn vai một cái, hắn nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, mỉm cười. Hôm nay chính là khảo hạch cuối kỳ. Khảo hạch kết thúc sẽ có kỳ nghỉ đấy. Kỳ nghỉ, Đây là một từ động lòng người cỡ nào? Còn có từ nào càng động lòng người hơn hay không? Lúc này tâm trạng của Lục Trạch cực kỳ vui vẻ, hắn ngâm nga một bài hát đi ra ngoài rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, vừa mới xuống lầu, cửa phòng ký túc xá của Lục Trạch vang lên tiếng gõ cửa, hắn mở cửa, phát hiện ra Lâm Linh đang đứng ở cửa, sau lưng Lâm Linh là mấy người Diệp Mạc. Giờ phút này, trên khuôn mặt của đám người Diệp Mạc còn mang theo vài phần khẩn trương, Lục Trạch thấy thế, không nhịn được cười, không phải chỉ là một lần khảo hạch cuối kỳ hay sao, sao các ngươi lại căng thẳng như vậy? Diệp Mạc nghe vậy, lập tức trợn mắt nhìn Lục Trạch, ta nghe các học trưởng nói, phần thưởng cho khảo hạch cuối kỳ rất phong phú, nghe nói thậm chí có khả năng sẽ có cơ hội tu luyện trong phòng ngộ đạo, hai người các ngươi coi phòng ngộ đạo là nhà mình, đương nhiên không cần căng thẳng. Bọn họ khác với Lục Trạch và Lâm Linh, phải biết rằng, với thực lực hiện tại của bọn họ, muốn lấy được cơ hội tu luyện trong phòng ngộ đạo khó như lên trời. Làn khảo hạch cuối kỳ này là cơ hội tốt nhất, tuy nhiên, mặc dù thực lực hiện tại của bọn họ cũng không yếu, tuy nhiên những thiên tài hàng đầu trong lớp tinh anh, ví dụ như mấy người các chính thiên cũng không hề kém cạnh, nhiều thiên tài cạnh tranh như vậy, độ khó có thể tưởng tượng được. Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, đều hơi sững sờ, phần thưởng, bọn họ cũng không biết rằng khảo hạch cuối kỳ sẽ có phần thưởng, dù sao số lần hai người bọn họ đi học rất ít, phần lớn thời gian đều luyện tập ở chỗ nữ tử quỷ và hồ ly tinh, hai người bọn họ cũng chưa từng nói đến chuyện này. Lục Trạch và Lâm Linh đương nhiên không rõ chuyện này. Lục Trạch cẩn thận tính toán, hình như gần 2 tháng rồi hắn không đến lớp đúng không? Chương 1166, khảo hạch cuối kỳ, hạ, vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn vẫn có chút xấu hổ. Tuyên Ngọc Kỳ lạnh nhạt giải thích, cụ thể là phần thưởng gì, nghe nói mỗi học kỳ đều không giống nhau, ví dụ như phòng ngộ đạo, phòng tụ linh, linh quả hiếm có, học phần cũng có thể, chắc là lão sư sẽ công bố trước buổi khảo hạch hôm nay. Lâm Linh ở bên cạnh nhìn mọi người một chút, mỉm cười nói, hiện tại tu vi của các ngươi đều đã đạt đến huyền vũ cảnh cửu trọng, có lẽ không lâu nữa sẽ lên đến đan võ cảnh, trong lớp chắc là không có người nào là đối thủ của các ngươi đúng không? Cơ hội để các ngươi nhận được phần thưởng chắc là sẽ không nhỏ đâu. Mấy người Diệp Mạc nghe vậy, liếc nhìn nhau, bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ có đủ học phần, tốc độ tiến bộ đương nhiên không chậm, muốn tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình cũng có thể đi tháp võ luyện. Giờ phút này sức chiến đấu của bọn họ chắc là nhóm mạnh nhất ở trong lớp. Trong ánh mắt của 6 người lộ vẻ nghiêm túc và chiến ý, Tuyên Ngọc Kỳ thản nhiên mở miệng nói, đến thời điểm đó ta sẽ không nhường đâu. Sắc mặt Yen đỏ lên, hai tay đan vào nhau, dùng sức nhẹ gật đầu, ta cũng vậy. Diệp Mạc cũng cười cười, ta cũng vậy. Viên Điền Thiên Hoa, Cyril và Jessica cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng vậy. Bọn họ đương nhiên biết chỗ tốt của phòng ngộ đạo. Đây chính là nơi có thể giúp bọn họ nâng cao thần thông của mình. Mặc dù khoảng cách giữa bọn họ và Lục Trạch cùng với Lâm Linh đã khá xa vời, thế nhưng cho dù không đuổi kịp cũng nên tiến gần bọn họ thêm một chút đúng không? Lục Trạch và Lâm Linh ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, liếc nhìn nhau, cười cười không nói gì. Cho dù là bạn tốt, thời điểm nên tranh thì vẫn phải tranh. Vào những lúc thế này, bọn họ đương nhiên sẽ không nói gì. Lúc này, Lục Trạch mở miệng nói, đi thôi. Bởi vì mấy người Diệp Mạc còn chưa đạt đến huyền vũ cảnh, Lục Trạch bèn sử dụng thần thông phong hệ mang mọi người theo, bay về phía khu nhà dạy học. Trên đường đi, top 5 top 3 học sinh hoặc là ngồi xe phù không, hoặc là chạy vội trên mặt đất, nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi ngang qua, cũng không khỏi nhìn lại, trong mắt lộ vẻ ghen tị, bọn Diệp Mạc thật may mắn. Bên trong phòng học to lớn xếp theo hình bậc thang, mấy người Lục Trạch đi vào, phát hiện ra chỉ có một vài người đang ở đó, dù sao. Tốc độ phi hành của bọn họ nhanh hơn nhiều so với xe phù không và tốc độ chạy của huyền vũ cảnh. Dưới ánh mắt của những người khác, mấy người Lục Trạch tìm một góc hẻo lánh rồi ngồi xuống. Rất nhanh chóng, đã có 2-3 học sinh đi vào phòng học. Hơn 10 phút sau, trong phòng học chật kín học sinh năm nhất lớp tinh anh, lúc này mới có một cái nam tử trung niên tóc xám chậm rãi đi đến. Đây là lão sư phụ đạo của lớp bọn họ, Mingali, tu vi là thuế phàm cảnh ngũ trọng. Lục Trạch cũng chỉ gặp hắn 2 lần trong một học kỳ, trong đó một lần là lúc vừa khai giảng, còn có một lần là hắn và Lâm Linh dự định đi đến nhà ăn trong trường học nếm thử hương vị thì gặp hắn trên đường. Đây là lần thứ 3. Minh bước lên bục giảng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sau đó ánh mắt của hắn đảo qua phòng học, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay chính là buổi khảo hạch cuối kỳ, chắc hẳn các bạn học đang ngồi ở đây không lãng phí thời gian trong học kỳ này. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút. Rồi tiếp tục nói, tuy nhiên, ta vẫn không thể không nói một câu, khảo hạch cuối kỳ sẽ có học sinh ưu tú ban phổ thông đến khiêu chiến các ngươi. Nếu như tiến bộ của các ngươi không đủ, đến thời điểm đó phải nhường vị trí lại. Lớp võ đạo tinh anh chúng ta, chỉ cần học sinh mạnh nhất, cố gắng nhất, thiên phú tốt nhất. Những lời của Minh khiến cho bầu không khí trở nên ngưng trọng trong nháy mắt, có mấy học sinh thậm chí sắc mặt hơi thay đổi một chút, trở nên căng thẳng. Minh dường như không để ý tới sự thay đổi sắc mặt của một vài học sinh, sau khi khiến cho bầu không khí nặng nề hơn mấy phần, hắn mỉm cười, mở miệng nói, đương nhiên, đối với học sinh không đủ cố gắng sẽ có trừng phạt, đối với học sinh chăm chỉ cố gắng đương nhiên cũng có phần thưởng, có thể tiến vào lớp tinh anh, chắc hẳn thiên phú của các ngươi chắc chắn không kém, đến khi khảo hạch võ đạo, hãy biểu hiện những gì mình nên biểu hiện ra ngoài, nếu có tiến bộ lớn, chúng ta sẽ có phần thưởng thích đáng. Chương 1167, trừ Lục Trạch và Lâm Linh lời này vừa mới nói ra, bầu không khí vốn đang nặng nề đã trở nên vui vẻ. Hầu hết học sinh đều hài lòng với sự tiến bộ của mình, dù sao, bọn họ là học sinh ở lớp tinh anh, dưới áp lực rất lớn của việc xung quanh tất cả đều là thiên tài, đương nhiên sẽ không buông lỏng, phải cố gắng. Cuối cùng, là điểm quan trọng nhất. Lời nói của Minh khiến cho tất cả mọi người nhìn lại, lộ vẻ chờ mong. Nhìn thấy vẻ mong chờ của mọi người, Minh cũng cười cười, xem ra các ngươi cũng đã nghe các học trưởng học tỷ của các ngươi nói qua. Đúng, không sai, xếp hạng lớp học, sẽ có phần thưởng. Vị trí thứ nhất, phần thưởng 1.000 điểm học phần, 2 giờ tu luyện trong phòng ngộ đạo. Vị trí thứ hai, phần thưởng 8.000 điểm học phần, 1 giờ tu luyện trong phòng ngộ đạo. Vị trí thứ ba, phần thưởng 5.000 điểm học phần. Nửa giờ tu luyện trong phòng ngộ đạo. Thứ tư, Minh công bố phần thưởng, mọi người yên lặng lắng nghe, trong mắt của một số học sinh lóe lên vẻ kích động hưng phấn, trong đó bao gồm cả mấy người Diệp Mặc. Phòng ngộ đạo. Đây chính là cơ hội để có thể nâng cao thần thông của mình. Mặc dù chỉ có ba hạng đầu mới có phần thưởng là thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo, vị trí thứ tư trở về sau chính là phần thưởng khác, tuy nhiên, đối với bọn họ mà nói đã là cơ hội hiếm có, nhất định phải tranh giành một phen. Đương nhiên, rất nhiều người hướng ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch và Lâm Linh đang yên lặng ngồi trong góc, trong mắt có vài phần bất đắc dĩ. Lần này trong bọn họ xuất hiện hai con quái vật này, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Khi sức chiến đấu của bọn họ chỉ ở đan võ cảnh, hai vị này đã là thuế phàm cảnh, bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Hai vị trí đầu cũng không cần suy nghĩ nữa, bình tĩnh nghĩ xem làm thế nào để đoạt được vị trí thứ ba đi. Những học sinh đứng đầu trong lớp, nhìn một số người có uy hiếp đối với mình. Ánh mắt lấp lóe, toàn thân ngưng tụ chiến ý. Lục Trạch vừa mới ngây người ở trong phòng ngộ đạo 17 ngày, lúc này trong nội tâm của hắn không có bất kỳ dao động nào. Thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo là 2 giờ, thời gian thật sự quá ít, hắn liếc nhìn Lâm Linh ở bên cạnh, phát hiện tay phải nàng đang chống cằm, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì cả. Đúng lúc này, Minh nhìn thấy chiến ý dâng trào trong phòng học, một lần nữa mỉm cười mở miệng nói, còn có một chuyện. Chắc hẳn rất nhiều đồng học sẽ cảm thấy rất vui vẻ sau khi nghe xong. Nội tâm của Lục Trạch không có bất kỳ ba động nào, hắn ngẩng đầu lên, có chút tò mò nhìn Minh. Thứ gì sẽ khiến cho người nghe vui vẻ? Chẳng lẽ còn có phần thưởng ẩn giấu? Trong lòng Lục Trạch có chút chờ mong. Minh liếc nhìn Lục Trạch đang tỏ vẻ mong chờ một chút, sau đó mỉm cười nói, phần thưởng xếp hạng mà ta vừa mới đề cập không bao gồm Lục Trạch và Lâm Linh. Lời nói của Minh vừa mới ra khỏi miệng. Bầu không khí chìm vào im lặng trong nháy mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người nhìn Minh đang cười tủm tỉm, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Mặc dù thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo hơi ngắn, nhưng mũi dù nhỏ cũng là thịt, loại trừ hai người bọn hắn ra bên ngoài cũng không quá thích hợp đúng không? Trong lòng Lục Trạch có chút bất mãn, dù sao hắn và Lâm Linh vốn là sinh viên đại học của liên bang, đây là quyền lợi mà bọn họ nên được. Ngay khi trong đầu Lục Trạch và Lâm Linh tràn đầy dấu chấm hỏi, những người khác cuối cùng cũng kịp phản ứng lại. Những học sinh có cơ hội đạt được ba vị trí đầu không khỏi khóe miệng giật giật, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Không ổn. Rất muốn cười. Sắp không chịu đựng được nữa, nhưng không thể cười. Chẳng may bị Lục Trạch và Lâm Linh ghi hận thì làm sao bây giờ? Bị một vị công tử có tiềm lực vô hạn, và một vị Sơ Dương Quân có tiềm lực không giới hạn hơn nữa, bị Sơ Dương Quân nhớ thương. Sẽ bị đánh chết hay sao? Trong chốc lát, bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Mấy người Diệp Mặc ngồi bên cạnh Lục Trạch và Lâm Linh lúc này đang bối rối, bọn họ nhìn Lục Trạch và Lâm Linh với vẻ mặt kỳ quái, lại nhìn Minh trên bục giảng, khóe miệng giật giật, hoàn toàn không biết dùng biểu cảm nào thì thích hợp hơn trong thời điểm này. Chương 1168, không cần đánh cũng có thưởng dù sao, nếu không tính Lục Trạch và Lâm Linh ở bên trong, đối với bọn họ là có lợi, tuy nhiên bọn họ với tư cách là bạn tốt của Lục Trạch và Lâm Linh đương nhiên cũng cảm thấy hơi bất bình cho hai người. Ngay khi bầu không khí trong phòng học có chút kỳ quái, Minh nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, mỉm cười mở miệng nói, tình huống của Lục Trạch và Lâm Linh rất đặc biệt, học sinh năm thứ nhất đạt được danh hiệu công tử, cho tới bây giờ trong lịch sử liên bang chưa từng xuất hiện, huống hồ còn được thánh nhân đích thân phong Sơ Dương Quân, cho nên, tiêu chuẩn kiểm tra võ đạo của hai người sẽ tách ra khỏi những người khác. Lời nói của Minh khiến cho bầu không khí có chút khó xử trong phòng học khôi phục lại, các học sinh ở đây hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái, ý tứ trong lời nói của Minh không thể rõ ràng hơn, dù sao để một người là công tử như Lâm Linh và một người là Sơ Dương Quân như Lục Trạch cùng một chỗ so với bọn họ, quả thực chính là đang bắt nạt bọn họ, đương nhiên không thể tính ở bên trong. Vừa nghĩ như thế, mọi người hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy như thể mình không thể so sánh với Lục Trạch và Lâm Linh, rất xấu hổ đúng không? Mà Lục Trạch và Lâm Linh nghe thấy lời nói của Minh, mới hiểu rõ Minh định nói gì. Cảm xúc bất mãn của hai người cũng tiêu tán. Sau đó, Minh mỉm cười mở miệng nói, bởi vì Lục Trạch được thánh nhân thân phong làm Sơ Dương Quân ở năm nhất, cho nên, phần thưởng là 5 tiếng tu luyện trong phòng ngộ đạo, Lâm Linh được phong làm công tử ở năm nhất, phần thưởng cũng tương tự 5 tiếng tu luyện. Lời nói của Minh vừa dứt, bầu không khí trong phòng học vừa khôi phục lại một lần nữa chìm vào trong trầm mặc. Mọi người mở to hai mắt, nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, trong mắt đều lóe lên ánh sáng màu lục. Hâm mộ muốn chết, bọn họ liều sống liều chết là để đạt được 2 giờ tu luyện trong phòng ngộ đạo, Lục Trạch và Lâm Linh coi như không cần làm cái gì cả, cũng có 5 giờ tu luyện. Mặc dù bọn họ biết rằng thiên phú của hai người xứng đáng được phần thưởng như thế, tuy nhiên nên ước ao ghen tị, đương nhiên vẫn sẽ có. Lục Trạch và Lâm Linh thì liếc nhìn nhau, cười cười, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng tối đa cũng chỉ 1-2 giờ tu luyện, không nghĩ rằng còn nhiều hơn họ nghĩ một chút. Bọn họ đã rất hài lòng, đúng lúc này, Minh tiếp tục mở miệng nói, mặt khác, nếu như hai người biểu hiện ra chiến lực xuất sắc trong khi kiểm tra võ đạo, đến lúc đó thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo sẽ căn cứ theo tình huống mà tăng lên, đánh bại đối thủ có tu vi thuế phàm cảnh nhị trọng, thời gian tu luyện thăng lên 8 giờ, đánh bại đối thủ thuế phàm cảnh tam trọng, thời gian tu luyện tăng lên 12 giờ, đánh bại đối thủ thuế phàm cảnh tứ trọng, thời gian tu luyện tăng thêm 1 ngày. Đánh bại đối thủ thuế phàm cảnh ngũ trọng, thời gian tu luyện tăng thêm 3 ngày, đánh bại đối thủ thuế phàm cảnh lục trọng, thời gian tu luyện tăng thêm 1 tuần. Nói đến đây, Minh ngừng lại, mỉm cười nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, Lục Trạch, Lâm Linh, các ngươi đã làm rạng danh đại học liên bang chúng ta, đây là phần thưởng của trường học dành cho các ngươi. Thế nào? Có hài lòng không? Lục Trạch, hắn nhìn dáng vẻ hiền lành cười tủm tỉm của Minh, khóe miệng giật giật. Yên lặng mở miệng nói, cái này, Minh lão sư, nếu như đánh bại đối thủ có tu vi thuế phàm cảnh lục trọng trở lên thì tính thế nào? Ngay cả Lục Trạch cũng rất khao khát thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo, dù sao, đây chính là nơi có thể chồng chất vòng sáng màu tím, đối với hắn mà nói xem như là phần thưởng tốt nhất. Đợt phần thưởng này phong phú như thế, nếu như hắn không hỏi rõ ràng, đến thời điểm không cẩn thận làm thiếu đi mấy ngày, hắn không chịu nổi điều này. Minh nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn lộ vẻ hoang mang nhìn Lục Trạch, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Tên này nói thuế phàm cảnh lục trọng trở lên, chương 1169, không cần đánh cũng có thưởng, hạ, mặc dù hắn biết Lục Trạch rất mạnh, cũng biết Lục Trạch đã từng chém giết hư không thú hành tinh cấp, nhưng thời điểm đó Lục Trạch mặc chiến giáp, hơn nữa một chiêu kia của hắn hiển nhiên không phải chiêu thức thông thường, tình huống lúc đó đặc biệt, trong tình huống chiến đấu bình thường, làm sao có cơ hội để Lục Trạch tốn nhiều thời gian ngưng tụ công kích như vậy? Đương nhiên, mấu chốt nhất không phải là nguyên nhân này, mà là khi phần thưởng này được đề xuất bởi cao tầng của trường học, lúc ấy cũng chỉ nói cho hắn đến thuế phàm cảnh lục trọng. Lại lên trên nữa, Lục Trạch hỏi hắn, hắn nên đi hỏi ai, hắn cũng rất bối rối. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ trong giây lát, những người khác đã bị phần thưởng của Lục Trạch và Lâm Linh làm chấn động đến mức đại não trống rỗng từ lâu, trong chốc lát cũng không thể kịp phản ứng. Lục Trạch nhìn Minh. Lộ vẻ chờ mong. Hắn muốn biết nếu như mình đánh chết thuế phàm cảnh thất trọng sẽ có bao nhiêu thời gian tu luyện, nếu như là thuế phàm cảnh bát trọng thì sao? Chờ mong chấm JPG, Lục Trạch bản giới hạn, Lâm Linh ở bên cạnh nhìn Lục Trạch đang mong chờ, ánh mắt có chút lấp lóe. Chiến lực của nàng không bằng Lục Trạch, cho dù có đột phá, trước mắt cũng chỉ có thể đối phó với đối thủ có tu vi thuế phàm cảnh ngũ trọng, cấp cao hơn đương nhiên là không có biện pháp, có chút tức giận, nàng vẫn chênh lệch hơi nhiều. Bầu không khí trầm mặc, Lục Trạch nhìn Minh vẫn chưa trả lời hắn, không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Minh lão sư bị sao vậy? Có dù bị thiên phú của hắn làm kinh ngạc, cũng không cần sững sờ lâu như vậy chứ. Cái tố chất tâm lý này cần luyện nhiều tập một chút, nếu không, có lẽ mình nên nhắc nhở hắn một chút. Dù sao khảo hạch cũng sắp bắt đầu rồi đúng không? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói ôn hòa. Nếu như ngươi đánh bại đối thủ thuế phàm cảnh thất trọng, phần thưởng là 2 tuần tu luyện trong phòng ngộ đạo, nếu như đánh bại đối thủ thuế phàm cảnh bát trọng, phần thưởng là 1 tháng tu luyện trong phòng ngộ đạo. Nếu như đánh bại đối thủ thuế phàm cảnh cửu trọng, phần thưởng là 3 tháng tu luyện trong phòng ngộ đạo. Nếu như ngươi có thể đánh bại cường giả hành tinh cấp, sau này phòng ngộ đạo kia sẽ là nhà của ngươi. Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều nhìn qua. Giờ phút này, có một nam tử tóc vàng anh tuấn đang đứng ở cửa, hắn nhìn Lục Trạch, mỉm cười. Hiển nhiên, những lời vừa rồi là do hắn nói ra. Khi Minh nhìn thấy nam tử tóc vàng, đôi mắt lập tức trợn to, sau đó bước tới trước với vẻ kính trọng. Phó hiệu trưởng Kiều Bố, sao ngài lại tới đây? Người đang đứng trước mắt này là một đại nhân vật hành tinh cấp cao cấp. Bình thường hắn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì Lục Trạch và Lâm Linh? Minh liếc nhìn Lục Trạch và Lâm Linh ở một bên, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Với thiên phú của Lục Trạch và Lâm Linh, tương lai chỉ cần không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ là cường giả tuyệt thế hàng tinh cấp trở lên, thậm chí, ngay cả thánh nhân cũng cảm thấy Lục Trạch có khả năng trở thành cường giả cấp tinh hệ. Hiệu phó Kiều Bố đến đây vì bọn họ cũng hợp tình hợp lý. Phó hiệu trưởng Kiều Bố mỉm cười nói, ta chỉ đi ngang qua, không có việc gì khác. Vốn dĩ, hắn bị Nam Cung lão gia tử phái đi để bảo vệ Lục Trạch, tuy nhiên sau khi Lục Trạch trở về trường học, hắn cũng không cần phải đi theo nữa. Dù sao ở Thự Quan tinh hệ là địa bàn của Nam Cung lão gia tử, có ai dám động đến Lục Trạch. Hôm nay bởi vì là khảo hạch cuối kỳ, hắn chỉ nhàn rỗi nhàm chán đi xem một chút mà thôi, không nghĩ rằng vừa vặn có cơ hội cho hắn xuất hiện. Hắn nhìn Lục Trạch, mở miệng cười nói, Lục Trạch, ngươi có hài lòng với phần thưởng như vậy hay không? Trong lòng hắn vẫn có chút rung động, Lục Trạch có tự tin hỏi những lời này, nói rõ rằng thuế phàm cảnh lục trọng cũng không phải đối thủ của hắn, hắn có tự tin chiến thắng thuế phàm cảnh thất trọng thậm chí đối thủ cao cấp hơn. Phải biết rằng, Lục Trạch vừa mới đột phá đến thuế phàm cảnh hơn nửa tháng, có thể chiến thắng đối thủ có tu vi thuế phàm cảnh thất trọng trở lên, thực lực như vậy đã coi như là cực kỳ dọa người rồi. Chương 1170, khảo hạch. Nếu như Lục Trạch thật sự có thể chiến thắng cấp hành tinh, vậy thì ngay cả Kim Diệu Thánh Nhân cũng nhất định sẽ đồng ý để Lục Trạch tiến vào phòng ngộ đạo bất cứ lúc nào. Lục Trạch nghe vậy, lập tức gật đầu cười, hài lòng, cảm ơn Phó Hiệu trưởng Kiều Bố. Mặc dù hắn không biết Phó Hiệu trưởng Kiều Bố, tuy nhiên Minh Lão Sư đã gọi như vậy, hắn gọi theo là được. Lúc này trong lòng Lục Trạch có chút tiếc nuối. Nếu như hắn có thể đánh bại cấp hành tinh, phòng ngộ đạo sẽ là nhà của hắn đấy. Đáng tiếc, hiện tại hắn thật sự không đánh lại cấp hành tinh. Cái bệnh thiếu máu này, trong lòng Lục Trạch đang rỉ máu. Phó hiệu trưởng Kiều Bố hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay áo, không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, hai tay của hắn chắp sau lưng, thảnh thơi đi dạo, ung dung rời đi. Với thiên phú của Lục Trạch, về sau có khả năng phải liên hệ với tên tiểu tử này nhiều lần, hắn cũng không cần sốt ruột. Sau khi Phó hiệu trưởng Kiều Bố rời đi, bầu không khí vẫn có chút trầm mặc như cũ. Minh nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt lấp lóe, sau khi trầm mặc một lúc, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phòng học, mở miệng cười nói, được rồi, nên nói đều nói xong, tiếp theo thì nhìn biểu hiện của chính các ngươi rồi. Còn nửa giờ nữa sẽ bắt đầu kiểm tra lý thuyết, các ngươi hãy tự chuẩn bị đi. Khảo hạch hệ võ đạo của Đại học Liên bang là tất cả học sinh hệ võ đạo cùng nhau thi, ngoại trừ lớp tinh anh bọn họ còn có cả học sinh lớp phổ thông. Trong đó, buổi sáng thi tri thức lý luận, bao gồm tiếng thông dụng trong vũ trụ, ngôn ngữ của lợi nhận ma tộc, hoàn cảnh và chủng tộc của tinh linh tinh vực, và những thứ khác. Nửa giờ sau, khảo hạch lý thuyết bắt đầu. Kiểm tra tiến hành ở trong lớp, trên chỗ ngồi của mỗi người đều có quan não để trả lời bài thi. Ở thời đại này, hàm lượng kỹ thuật gian lận cao hơn rất nhiều so với thời đại địa cầu, đầu tiên ngươi cần phải giấu giếm được hệ thống giám thị của quan não. Với đẳng cấp hệ thống phòng ngự của Thự Quan tinh hệ, người có năng lực này cần gì phải làm học sinh nữa? Bởi vì tu vi của Lục Trạch không yếu, lại cộng thêm có vòng sáng màu tím tăng ngộ tính lên, Lý thuyết của chương trình học đương nhiên đã tự học xong, trả lời từng câu hỏi khá dễ dàng. Trong lòng Lục Trạch cũng không khỏi có chút tự đắc, mình bây giờ cũng coi là một học bá đúng không? Đắc ý, bài kiểm tra kéo dài 2 giờ rưỡi, chờ đến lúc kiểm tra kết thúc đã là 12 giờ. Mấy người Lục Trạch đi đến nhà ăn cơm trưa, sau đó đến một phòng học thực tế ảo. Đại học Liên bang vô cùng to lớn, là một trong những trường học tốt nhất liên bang. Phòng học thực tế ảo thậm chí có thể phổ cập đến mức để mọi học sinh có thể đồng thời tiến vào không gian thực tế ảo. Tiếp theo, chính là khảo hạch võ đạo. Lục Trạch tiến vào bên trong không gian thực tế ảo, bắt đầu bài khảo hạch của hắn. Ngay khi học sinh năm nhất hệ võ đạo bắt đầu khảo hạch võ đạo, bên trong một căn phòng giám thị to lớn của Đại học Liên bang, bầu không khí có chút yên tĩnh. Lúc này, các nhân viên phụ trách giám thị không gian thực tế ảo có chút khẩn trương, bởi vì, ngoại trừ lão sư giám thị, trong phòng giám thị có rất nhiều đại nhân vật, trong đó bao gồm cả Nam Cung Tĩnh, Lạc Băng Tình, bốn vị công tử giảng sư danh dự tại Đại học Liên bang. Cũng có một số vị cao tầng lớn tuổi của Đại học Liên bang, những vị cao tầng này có khí tức cực kỳ cường đại, đều có thực lực cấp hành tinh. Thậm chí cả phó hiệu trưởng Kiều Bố cũng ở nơi này, những người này đương nhiên đều đến xem khảo hạch võ đạo của Lục Trạch và Lâm Linh, dù sao. Đây chính là lần so tài võ đạo đầu tiên sau khi Lục Trạch và Lâm Linh được phong làm công tử, bọn họ hiển nhiên cần chú ý. Kiều Bố nhìn những người có mặt ở đây, không nhịn được cười, lần cuối chúng ta tới đây xem khảo hạch võ đạo cuối kỳ của học sinh đã sắp 10 năm rồi đúng không? Một lão giả tóc hoa râm, khuôn mặt có vài nếp nhăn mỉm cười gật đầu một cái, nhìn Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh, lần trước, hình như Nam Cung lão sư còn đang học năm thứ hai thì phải. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa được phong làm công tử khi học năm thứ hai đại học, lúc ấy, khảo hạch cuối kỳ của hai người cũng có rất nhiều người chú ý. Chương 1171, bắt đầu Nam Cung Tĩnh nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, văn lão gia tử, ta không có cách nào so với A Trạch. Nàng hiểu rất rõ thực lực của Lục Trạch, lúc đó nàng hoàn toàn không có thực lực hiện tại của Lục Trạch. Mọi người ở đây nghe vậy, không khỏi ngẩn người, có chút cổ quái nhìn Nam Cung Tĩnh đang tươi cười. Bọn họ hiểu rất rõ lòng kiêu ngạo và tự tôn của Nam Cung Tĩnh. Trong các công tử đương thời, nàng chưa từng phục ai. Không nghĩ rằng Nam Cung Tĩnh lại thản nhiên thừa nhận mình không bằng Lục Trạch. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng, giống như không có gì là không tình nguyện cả. Mọi người không khỏi tò mò hơn về biểu hiện của Lục Trạch. Lạc Băng Tình lộ vẻ mặt lạnh nhạt cũng nhìn Nam Cung Tĩnh, nhưng không nói gì. Còn một nữ tử tóc đen xinh đẹp khác cũng nhìn Nam Cung Tĩnh. Cười tủm tỉm mở miệng nói, Tiểu Tĩnh, nghe nói ngươi và Lục Trạch có vẻ rất thân thiết, hình như còn có người nói có cả Thu Nguyệt, này. Đại Nhi, ngươi đừng nói lung tung. Đó là do người khác đồn nhảm. Nam Cung Tĩnh nghe thấy lời nói của nữ tử tóc đen, ngay lập tức mở miệng giải thích. Là như thế sao? Nữ tử tên là Đại Nhi cười tủm tỉm nhìn Nam Cung Tĩnh đang tỏ vẻ nghiêm túc, không tỏ rõ ý kiến, mở miệng nói, dù sao hiện tại Thu Nguyệt hồ ly tinh kia không có ở đây. Ngươi nói một câu, để ta vui vẻ chứ sao? Bởi vì Thu Nguyệt Hòa Sa là giảng sư danh dự của Học viện Đế Đô, đương nhiên không có khả năng ở nơi này, Đại Nhi cũng không có gì phải cố kỵ. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, trợn mắt nhìn Đại Nhi, không muốn nói chuyện. Mà một nam tử anh tuấn tóc vàng, vóc người thon dài, lộ ra kiếm ý sắc bén bên cạnh Đại Nhi cười cười. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn nghe thấy chuyện về Lục Trạch, nghe các ngươi nói kiểu này, ta càng cảm thấy hứng thú với hắn hơn. Nói xong, hắn liếc nhìn khuôn mặt không có biểu cảm của Lạc Băng Tình, đưa tay ôm lấy bả vai Lạc Băng Tình, mở miệng cười nói, Khối Băng, ngươi từng gặp Lục Trạch rồi chứ? Cảm giác thế nào? Lạc Băng Tình nghe vậy, đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia sáng nhạt, thản nhiên mở miệng nói, thiên tư tuyệt luân. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trạch cho đến bây giờ mới trôi qua một học kỳ, sự tiến bộ của Lục Trạch khiến cho hắn có cảm giác không thể tin được. Quá nhanh! Mặc dù không biết Lục Trạch tu luyện loại thần thông gì, tuy nhiên chắc chắn mạnh hơn thần thông của tất cả công tử trong liên bang. Lời nói của Lạc Băng Tình khiến cho hô hấp của Nam Tử Tóc Vàng và Đại Nhi đều ngưng trệ, đầu tiên là Nam Cung Tĩnh, sau đó là Lạc Băng Tình, bọn họ đều đánh giá Lục Trạch cao đến mức không hợp lẽ thường, hiển nhiên, người này còn mạnh hơn những gì bọn họ nghĩ. Nam Tử Tóc Vàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, thật thú vị, khảo hạch sắp bắt đầu rồi chứ. Tiểu tử này khiến ta càng ngày càng cảm thấy tò mò. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh lườm nam tử tóc vàng một cái, cũng không nói gì. Tin rằng không lâu nữa, tên này có lẽ sẽ không còn bình tĩnh như vậy nữa. Sự hiểu biết của bọn họ về Lục Trạch kém xa nàng. Bắt đầu. Lúc này, không biết là ai nói trước, ngay lập tức, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía giám sát. Mà các nhân viên đương nhiên cũng thức thời chuyển giám sát của Lục Trạch và Lâm Linh lên phía trước, dù sao, bọn họ rõ ràng đến đây để xem hai người bọn họ. Nếu như chút chuyện này bọn họ cũng không hiểu, vậy cũng không cần phải lăn lộn nữa. Bên trong không gian thực tế ảo, Lục Trạch tiến vào nhà kho thực tế ảo kho, xuất hiện ở trên một vùng đất hoang vu khô cằn có nhiệt độ tương đối cao, ở phía xa có dấu hiệu núi lửa phun trào, trong không khí có mùi lưu huỳnh. Ở vị trí trước mặt hắn vài trăm mét, có một bóng dáng to lớn, đó là một sinh vật hình người, dường như được tạo thành từ nham thạch cứng rắn màu xám đen, thân cao khoảng chừng hơn 5 mét, giờ phút này đang lặng lẽ đứng trên vùng hoang dã, giống như một pho tượng. Lục Trạch nhìn phần giới thiệu. Tộc Kaka, sinh mệnh trí tuệ thuộc về gốc Silic, cũng là chủng tộc trong tinh linh tinh vực, hơn nữa cách hệ ngân hà không xa, có thần thông thổ hệ. Chiến lực thuế phàm cảnh nhất trọng, Lục Trạch nhìn giới thiệu, lại nhìn thạch đầu nhân, phát hiện hình như hắn đã từng nhìn thấy loại sinh vật này trong tháp võ luyện.